tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 454, tình thương yên hà, 39, cóc truyện audio.com. Hắn đối mặt với Long Phi Ly, nhìn rõ ràng ánh mắt người ngồi trên đài, trừ Long Phi Ly, Từ Hy, Thanh Phong cùng Lục Khải tựa hồ cũng nhìn ra manh mối gì đó, liền ngay cả Như Ý cùng Hoàng hậu cũng thần sắc kinh nghi. Hắn có cảm giác kỳ quái, rồi lại có một tia bất an từ trong lòng, mới vừa xoay người, lại nghe được một hồi thanh âm thanh thúy khóa thiết truyền đến, hắn kinh hãi, thanh âm này sáng nay hắn mới tại một chỗ đã nghe qua. Đúng là hắn rõ ràng đã, hắn không tự chủ được đứng lên, nhìn chăm chú qua, mọi người ngồi phía dưới cũng nhìn sang. Có hai người từ phía trước chỗ mai trắng như tuyết đi ra, một người trong trang phục gã sai vặt áo xanh, nhưng ánh mắt mọi người cũng không tập trung vào nàng, mà ở nữ tử nàng dìu lấy. Có cấm quân tiến lên muốn đi bắt hai người, hắn mặt mày cau có, lớn tiếng khiển trách. Nàng kia không có trang điểm qua, một bộ váy đỏ thẫm, đem sắc mặt trắng nõn trong suốt càng thấy xanh xao. Bình thường không có ai sẽ đi mặc màu đỏ như vậy. Tại Tây Lương, quần áo màu vàng được đề cao, màu đen thấp kém hơn. Màu đỏ, đó là màu đế hậu mặc, không người nào dám mặc màu đỏ quá tươi đẹp, vì ám chỉ sẽ đoạt vị trí của hoàng hậu, phàm là phi tần, đều kiêng kỵ mặc đồ đỏ. Màu đỏ càng giống màu áo cưới, nàng dưới sự nâng đỡ của người bận đồ sai vặt từng bước đi qua. Không cần để ý ai cũng biết nàng đang nhìn ai. Trên tay mọi người, có người đang giơ cao chén rượu, liền như hoàng đế vừa rồi, đều dừng ở giữa không trung. Nữ nhân này không nên xuất hiện tại nơi này, nàng đã bị bỏ vào tử lao, không nên không cố kỵ gì nhìn nam tử tôn quý nhất trên đài cao của bữa tiệc. Đem yêu nghiệt này bắt giữ, có thanh âm già nua gầm lên. Nghe được lão thừa tướng nổi giận, mới vừa bị Long Từ cầm quát bảo dừng lại, cấm quân lập tức tiến lên, giữa không trung đã có một thân ảnh nhào đến, một nữ tử hất roi lên, ngăn cản phía trước nữ tử áo đỏ. Tinh oánh, vừa lên tiếng là thống lĩnh, mọi người gần như lại đồng thời ngừng cước bộ. Lúc này, có người ánh mắt căm giận hét lên, định phản hay sao? Đều không nghe thấy lời Úc tướng sao? Còn không mau đem tội phi bắt trở về Đại Lao Tông Nhân Phủ. Long Từ cầm nhíu mi, nhìn lại chính là Lâm Tư Chính. Lâm Tư Chính phụ trách quản lý tông nhân phủ, hắn ta nói cũng không sai, tuyền cơ là trốn thoát. Lần này chính là Đoàn Ngọc Hoàn cũng chưa chắc có thể ngăn lại được cấm quân, dù sao cấm quân muốn hộ vệ chính là an toàn của hoàng đế. Hắn bực bội thấy tất cả cấm quân đều nhanh chóng khom người thi lễ lui trở về. Hắn dùng mình, nhìn lại nam nhân bên cạnh quả thấy hắn vung tay lên, thân thể khẽ nghiêng về trước. Nghênh tiếp ánh mắt nữ tử tim Long Phi Ly đập mạnh. Không có đồ vật gì có thể vĩnh cửu, hắn tranh đoạt quyền lực muốn đứng ở chỗ cao nhất rồi lại so với bất luận kẻ nào rõ ràng hơn, những thứ này cũng không thể thiên thu muôn đời, luôn luôn suy vinh. Vị trí cao nhất mới có thể thi hành tất cả ý tưởng, sau đó trong mênh mông bát ngát phồn hoa, xem thiên hạ nói cười yếu ớt tán gẫu việc nhà. Đúng là, hắn lấy được cái gì? Ca tụng sao, này phù phiếm gì đó, hắn muốn tới làm gì? Quyền sinh sát trong tay tùy ý cười mắng, chúa tể hết thảy. Cuối cùng vẫn là công dã tràng, chết đi, dù là sau khi chết nằm trường kim thạch đeo dây vàng mặc áo ngọc. Chung quy là vô ích, trên đời này hắn không thể chính thức có được một cái gì sao? Cái mà mặc kệ năm, cóc truyện audio.com, tháng trôi qua, phồn hoa già đi, vẫn vĩnh viễn là của hắn, chỉ cần hắn xoay người một cái ghé mắt có thể trông thấy. Hắn thật sự cho là hắn đã được đến, về sau lại phát hiện nguyên lai là giả. Đem nàng bắt bớ về sau này, ngoài việc đem hung nô đánh bại, sảng khoái cùng hứa hẹn của Nguyệt Lạc đem quốc gia đạt đến hoàn mỹ, hắn làm chuyện buồn cười. Đưa nàng vào tù, vì sao không giải quyết trong cung đình, lại đem chuyện nháo đại, làm cho khắp thiên hạ xem, muốn thiên hạ cũng cuốn theo trận chiến tình yêu giữa hắn cùng với nàng. Chẳng lẽ chỉ có như vậy khuynh thành náo nhiệt mới có thể bổ khuyết tịch mịch điên cuồng trong lòng hắn sao? Yêu cùng hận, hắn sớm đã không rõ ràng, càng yêu, lại càng hận lại càng yêu. Hận mới biết càng yêu, hắn không nhìn nàng, chẳng quan tâm, thả tử vệ tại bên người nàng, rồi lại chỉ phân phó trừ phi quan hệ nàng sinh tử, nếu không một mực không cho phép hướng hắn hồi báo. Hắn hận nàng, hắn không muốn biết bất kỳ thứ gì có quan hệ cùng nàng. Có thể là vì ban ngày còn có thể tỉnh táo xử lý chuyện sau chiến tranh, buổi tối lại hàng đêm say chết ở màn trướng còn mơ hồ có hơi thở của nàng. Có lẽ là hoa mộng một hồi, ở trong mộng từng có cười tươi như hoa, từng có ngọc nhan nghịch ngợm, từng có giai đoạn mơ hồ. Như vậy mộng luôn vô cùng đẹp, đến nỗi sau khi tỉnh lại gắt gao nhớ. Buổi lễ long trọng, sau buổi lễ long trọng, sẽ là trận chiến tiếp theo, nhưng hắn sẽ làm chủ tình hình, mà không phải là một phương bị động. Hắn sẽ từng bước thực hiện kế hoạch của hắn. Kia là bậc nào náo nhiệt, chỉ là, vì sao càng sôi động lại càng cô tịch. thiên hạ này đều là của hắn sao còn sẽ như thế tịch mịch? Do không có người cùng hắn hưởng thụ sao? Có lẽ vậy, nhưng nếu hắn muốn, có ai không muốn? Hiếm người cùng khổ, nhưng trên đời này cũng không thiếu người cùng hưởng. Thì ra, không phải không có, mà muốn tới chia sẻ chính là ai? Nghĩ một lần lại một lần, như thế nào vẫn cứ nghĩ đến người phản bội kia? Cho nên mới đột nhiên đem vất hết mọi lý trí, vì ban đêm tịch mịch thống khổ, nhảy ra một món có thể xá cho tội nghiệt đó, lại sớm vì người kia làm xong quần áo mùa đông, gọi người bên cạnh đi đưa cho nàng. Phân phó một câu buồn cười kia, hắn lại điên cuồng đến muốn quên đi hết thảy, cùng nàng làm lại. Cách chương.